YouTube. Thái với ông dạo này á, tôi làm sao á, lúc nào tôi cũng buồn ngủ, nhưng mà nằm mà không có ngủ được. Đéo hiểu kiểu gì. Hello Thiên La Dạ Xoa. Hello Lê Trọng Ninh. Ở trong đó là đúng rồi, bên đó là qua mùa mưa rồi, chính xác. Rio, trong đó là qua mùa mưa đúng không? Hello, xin cảm ơn cái món quà của Thảo Huỳnh Neo. Xin cảm ơn, đã tụi đã thấy rồi. Rất chân thành cảm ơn Thảo Huỳnh. Ok, tôi khởi chạy bên YouTube nha mấy ông. Ok, khởi chạy rồi. Khởi chạy rồi, YouTube đã khởi chạy. Xin lỗi. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Nó bị lỗi gì á? Nó bị lỗi gì á? Nên nó không hiện ở bên YouTube đã chạy. Admin nào qua bên YouTube kiểm tra dùm anh xem nó đã chạy chưa? Bạn admin nào kiểm tra dùm anh xem YouTube chạy chưa ạ? Hello Vai Lori Lê Huy. Hello bà Diễm Trinh ở bên YouTube chạy rồi đúng không ạ? Tại vì nó bị lỗi gì đó anh không nhìn thấy ở bên YouTube nó khởi động. Anh không thấy. Ok, đã chạy rồi. Ok. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác giả quen thuộc huyền thoại của truyện ma Việt Nam, đó là tác giả Người Khăn Trắng với tác phẩm mang tên Sâu Dưới Mộ Hoang. Không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện Sâu Dưới Mộ Hoang của tác giả Người Khăn Trắng. Làm chủ một lúc bốn quán bar ở khắp nơi, từ Sài Gòn ra tới tận mệt Vũng Tàu, chuyên phục vụ quân đội viễn chinh Pháp độ những năm 1952, bà Jacqueline Liễu, thường được gọi bằng cái tên tắt là Jacqueline Liễu hay là Madame Liễu, được giới kinh doanh trong đó rất nể nang. Họ nể Madame Liễu không bởi tài năng kinh doanh hay là cái gia sản lớn của bà, mà người ta nể nhất là tài chạy áp phe, nhiều phi vụ làm ăn béo bở, qua mặt luôn cả những đại gia nổi tiếng bấy giờ. Có người cho rằng sở dĩ Ma Đầm Liễu thành công là vì biết khai thác tối đa cái ưu thế nữ sắc của mình. Thế nhưng điều đó chỉ đúng có một phần, bởi vì dẫu sao thì bà ta tuổi tác cũng đã ngót 50, có quyến rũ thì cũng chỉ đủ quyến rũ những lão già hết gân, chứ còn cái hạng trẻ trâu bò họ đâu có khoái sưu tầm đồ cổ đâu. Chính xác như lời một người am tường nhận xét: mụ Liễu đi qua cửa nào cũng lọt là vợ nhờ biết tận dụng hai ưu thế: tiền đút lót và gái đẹp chứ. Gái ở đây tức là những cô gái bán hoa, loại hoa nhường nguyệt thẹn, mơn mởn đào tơ. Mà những thứ này thì Ma Đàm Liễu bà ấy thuộc loại siêu phàm. Trong giới kinh doanh nhà hàng, quán bar, người ta thường kháo nhau á, nếu như muốn tuyển hoa hậu quán bar hay là một gái vũ trường là phải tìm lính của mụ Liễu rồi. Tiếng dữ đồn xa, cho nên bất cứ dân chơi nào một khi đi chơi đêm thì luôn tìm vào những quán của mụ Liễu. Ở Vũng Tàu có một quán rất quen thuộc, những con mèo cái màu đen, được dân chơi đặc biệt quan tâm, bởi vì ở nơi đó có một hoa khôi làng chơi là cô Ánh Hồng. Có một khách chơi lắm của nhiều tiền, thuộc dạng chịu chơi số 1, tên là Tư Đại. Lão là khách ruột của những con mèo đen cái, nên hôm đó lão tới quán sớm. Vừa ngồi tới bàn quen thuộc thì cô cai gà tài phán đã bước tới đon đả. Dạ, đại ca vẫn như cũ. Lão gật đầu, nheo mắt kèm theo một tờ bạc thẳng nếp, loại giấy 20 đồng Đông Dương, hay người ta còn gọi là giấy cảnh. Lão nhét luôn vào ngực cô ả. Tài phán Xuân Đào hô một tiếng lớn: "Cha Hennessy, soda uống cùng Somerson." Đây vốn là gọi thức uống quen thuộc của lão đại. Mỗi một bữa, lão và đại đào ruột chỉ uống độ nửa chai, còn lại mấy tay bồi bàn hưởng. Bởi vậy, bồi nào cũng khoái phục vụ đại ca. Tài phán Đào còn quay sang bên một trợ lý mà dặn: "Bảo anh Hồng xuống nhanh lên, anh Tư Hinh tới rồi." À, trợ lý chạy lên lầu, nơi Ánh Hồng ở có một căn phòng trang điểm riêng. Gõ đến lần thứ hai vẫn không nghe động tĩnh. Cô nàng Hai Nga gọi lớn: "Cô Hồng ơi, có khách đợi." Không trả lời, một cô Đào khác đang trang điểm ở phòng kế bên lên tiếng: "Nó mới vào trong đó mà." Hai Nga sốt ruột đẩy đại cửa vào phòng. "Trời ơi!" Cô ta kêu lớn rồi lùi lại một bước. Trước mặt là một người nằm úp trên bàn phấn, máu đọng thành vũng ở xung quanh. Bớ người ta ơi, cô Ánh Hồng, cô Ánh... Chị ta líu lưỡi, không nói được tiếp. Mấy nhân viên xách xô tới, có người chạy vào, vực nạn nhân dậy. Ánh Hồng chết do một con dao đâm sâu vào ngực, xuyên sang tận sau lưng. Chỉ một phút sau, cả quán bar náo động. Dĩ nhiên là người kinh hãi nhất chính là Tư Đại, bởi vì Ánh Hồng vốn là đào ruột của ông. Gần như ông bao đứt cô hoa khôi này. Hầu như ngày nào ông có mặt thì Ánh Hồng cũng không có được ngồi với ai. Bằng giọng xúc động cực độ, Tư Đại hỏi mọi người: "Có ai thấy kẻ nào làm chuyện này?" Ai cũng lắc đầu: "Tụi này đâu có bao giờ được vào phòng riêng của cô đâu mà biết. Chỉ thấy độ 15 phút trước cô ấy đi từ ngoài bước vào rồi đóng cửa phòng lại cho đến bây giờ." Tài phán Đào cũng xác nhận: "Trưa nay nó đi sắm vàng ở chợ, nhưng chỉ lát thì về, em còn thấy mặt nó tươi roi rói, chứng tỏ là nó trúng mánh. Nó còn khoe với em cái lắc tay mới mua nặng một lượng nữa." Mọi người lúc ấy mới nhìn vào tay và cổ nạn nhân, hầu như các loại nữ trang còn đủ cả. "Như vậy đâu có phải là cướp của đâu." Ai nói lúc ấy vừa đúng nhà chức trách đến. Một điều tra viên sau khi nhìn kỹ cái cán con dao ló ra ở trên lưng của nạn nhân nói to: "Dao này của Pháp sản xuất, có ghi người sở hữu là ông Lê Hữu Đạt, chủ của hãng tàu biển Đại Dương." Câu nói vừa phát ra khỏi miệng anh ta, tức thì Tư Đại thụp cổ hắn mà quát lớn: "Mày giỡn mặt với tao hả?" Tay điều tra vẫn bình tĩnh: "Tôi đang làm việc, đâu có giỡn với ai. Tôi yêu cầu ông bỏ tay ra để tôi tiếp tục." Mọi con mắt đổ dồn về phía Tư Đại, bởi câu xứng danh vừa rồi chính là tên của ông ta. Quán này ai mà không biết. Buộc lòng Tư Đại phải buông tay, thả điều tra viên, nhưng vẫn hậm hực: "Đừng có giỡn kiểu đó nghe chưa?" Những điều tra viên đâu có giỡn, bởi vì khi ấy chính mắt Tư Đại cũng nhìn và nhận ra con dao chính là con dao của mình. Sao lại thế này? Một điều tra viên có biết Tư Đại, anh quay sang hỏi: "Con dao này là của ông?" Tư Đại hơi mất bình tĩnh: Nhưng mà tôi đâu có làm việc này, là ai đó hộ?" Trước tang chứng rành rành như vậy, cuối cùng Tư Đại buộc phải theo điều tra viên về trụ sở cảnh sát. Ở đây người ta còn đưa ra một bằng chứng khác, là một mảnh giấy nhỏ có ghi mấy dòng chữ: "Em mà không tới thì đừng có trách Tư Đại này chưa nói suông bao giờ." Chữ viết này có phải là của ông không? Làm sao mà phủ nhận được khi mà hai năm rõ mười? Cho nên Tư Đại phải gật đầu: "Đúng, nhưng mà..." Điều tra viên nói: "Ông khoan nói gì khác, yêu cầu ông cứ trả lời đúng những gì tôi hỏi. Ông viết dưới này cho cô Ánh Hồng bao giờ? Bởi chúng tôi thấy nó trong túi áo của cô ấy khi khám nghiệm tử thi." "Là sáng nay tôi có hẹn với anh Hồng đi ăn sáng, nhưng mà trước đó cô ấy tỏ ý là mệt, không có muốn đi. Tôi viết mấy chữ cho đệ tử tôi nó mang tới." "Rồi cô ấy có ra nơi hẹn gặp ông không?" "Có, Chỉ nửa giờ cô ấy được tôi đón taxi trở về. Ông có theo về quán không? Ngày lúc ấy thì không. Mãi tới hơn 7 giờ tối tôi mới đến và hay tin cô ấy bị. Vậy lúc xảy ra án mạng ông ở đâu? Tôi ngồi trong quán chứ ở đâu. Ở tầng dưới có mọi người trong quán đều nhìn thấy. Còn phòng cô trên lầu cơ mà. Vợ ông giải thích thế nào về con dao của mình đâm ngập vào ngực của cô? Tư Đại bắt đầu mệt mỏi với những lời hỏi cung. Nếu như là bình thường thì ông đã quát thẳng vào mặt điều tra viên, bởi vì họ chỉ là cấp thừa hành, còn lão thì quen luôn với cả cấp cao của bọn họ. Tuy nhiên lúc này Tư Đại thấy chưa cần phải lớn tiếng. Ông ta hỏi nhân viên điều tra bằng cái giọng nhát gừng. Xong chưa? Tôi về được chưa? Trưởng toán điều tra nói thẳng. Ông phải ở lại, còn một số điểm chưa rõ. Tư Đại không còn kiềm chế được nữa, gắt lên. Bộ các người cho là tôi giết người à? Tôi lại đi giết người tôi yêu thương nhất đời là sao? Xin lỗi ông, chúng tôi chưa kết luận, chỉ là nhiệm vụ điều tra của chúng tôi thôi. Tôi mong thông cảm cho. Mất hơn một giờ nữa, cuộc điều tra mới tạm kết thúc. Tư Đại được cho về, nhưng được lưu ý nhắc nhở. Chúng tôi sẽ mời lại ông bất kỳ lúc nào khi chưa tìm ra nguyên nhân tại sao hung khí giết người lại là của ông. Chính Tư Đại cũng không biết tại sao lại như vậy. Mà Đàm Liễu còn buồn hơn cả Tư Đại khi mất Ánh Hồng, bởi Hồng là nguồn thu quan trọng của quán. Nhan sắc của cổ và sự quyến rũ khiến cho khách kéo đến đây càng ngày càng đông. Mặc dù nhiều người vẫn biết Tư Đại độc quyền bao hoa khôi hương sắc này. Lúc đưa tang Ánh Hồng, mụ Liễu đã khóc sưng vù cả mắt, tuyên bố đóng cửa quán 3 ngày, coi như để tang cho một kiếp hồng nhan bạc phận. Quá 3 ngày, lúc mở cửa quán lại, chưa có khách nào tới. Có một cô gái mặc nguyên bộ áo dài màu xanh ngọc sang trọng từ bên ngoài bước vào, cất tiếng hỏi ngay. Ai là chủ ở đây? Nếu như có ai khác hỏi như vậy, ắt là bị mụ Liễu mũ chỉnh ngay. Nhưng trước nhan sắc ấn tượng của cô khách khiến mụ chủ cũng phải ngẩn ngơ. Mụ lắp bắp: Cô hỏi ai? Nàng vẫn giữ cái giọng hồi nãy, hỏi chủ: Tôi là chủ, chả hay. Bấy giờ khách mới cười nhẹ: Thì ra đứng trước Thái Sơn mà tiện nữ không biết. Kính chào ma đầm Liễu, xin tự giới thiệu, tôi là Xuân Hằng, là một người thất nghiệp đi tìm việc. Mụ Liễu đứng lên chụp lấy tay của khách vồn vã: Nếu như mà có vài ngàn người thất nghiệp như cô thì chị sẽ xây thêm 10 cái quán này để rước về làm. À chào em Xuân Hằng. Cô nàng rất tự tin, kéo ghế ngồi đối diện với bà chủ, lặp lại lời hồi nãy: Em là người thất nghiệp đi xin việc, chị Liễu có nhận em không? Mụ Liễu vẫn còn đang ngây ngất trước tấm nhan sắc lạ lùng, cho nên đáp hơi chậm: Nhận chứ, ngu gì mà không nhận cái sắc nước hương dài này. Có điều là em thích hợp với vai bà chủ hơn. Nàng khiêm tốn: Cóc thì làm sao leo được cột đình. Em là em nói thật, nghe danh chị em mạo muội tới xin việc, em tình nguyện làm bất cứ gì, miễn là có được việc làm. Không ngờ ngồi buồn mà lại gặp chiếu manh. Mụ Liễu lắc lắc tay cô nàng, giọng mừng rỡ: Em là cứu tinh của chị rồi. Không biết em có biết chuyện con đào số 1 của chị mới đột tử không? Rõ là chị đang cần một người thay thế nó. Là em tới đúng lúc đấy. Quả là trời thương quán thương chị rồi. Chẳng tỏ vẻ môi vui mừng hay đắc ý, Xuân Đào bình thản: May cho em, vừa mất việc ở nơi kia thì có chỗ làm mới, tốt rồi. Mụ Liễu tò mò: Trước khi tới đây em làm ở đâu? Em làm người tình đó. Trước câu nói pha trò có duyên của cô nàng, mụ Liễu cũng đùa: Làm người tình mà tay nào để mất em như vậy. Tay ấy là thằng ngu. Xin lỗi, chị nói hơi nặng lời. Cô nàng thích thú bật cười thành tiếng: Trái lại, hắn không ngu đâu. Bởi vì nếu như tiếp tục làm người tình của em, hắn chỉ muốn nước đi ăn mày thôi. Không ngờ gặp phải đối thủ còn trẻ mà tầm cỡ như vậy, cho nên mụ Liễu rất bội phục. Mới quen em mà so về tuổi tác thì em còn nhỏ nhiều, nhưng chị có khi phải tôn em làm sư phụ rồi. Làm đàn bà là phải được như em, hiểu chuyện như em thì mới xứng danh là đàn bà. Chị Liễu quá khen, Em nói chơi thôi. Sự thật, nếu em mà siêu như vậy, em đâu có phải đi xin việc làm thuê. Em phải đi xin việc là vì chị chưa biết em, chứ nếu mà biết em sớm thì chị đích thân rước em về ngay. Em biết không, con Ánh Hồng á, nó tuy cũng đẹp nhưng mà lúc mới vào nghề nó đâu có bản lĩnh và quyến rũ như em bây giờ đâu. Chị là chị mất bao nhiêu công sức mới thời gian mới tạo dựng được một cái con Ánh Hồng. Hay, có điều nó bạc mệnh. Không hỏi gì về Ánh Hồng, cô nàng nhìn khắp quán một lượt, đột nhiên hỏi: ở đây nghe nói có mấy đại gia si tình phải không? Mụ Liễu ngạc nhiên, hứng thú: em mà cũng biết à? Có, nhiều. Mà chỉ si tình cỡ như Ánh Hồng. Và bây giờ... mụ nhìn sang bên Xuân Hằng, nheo mắt: bây giờ tới phiên em. Nàng hỏi nghiêm túc: chị cho em thay thế cô Ánh Hồng sao? Thì tất nhiên rồi. Chị mất ăn mất ngủ mấy hôm dài à, là vì chưa biết lấy ai thay Ánh Hồng. May mà có em á. Một cuộc họp để giới thiệu Xuân Hằng được triệu tập. Cũng như bà chủ, hầu hết nhân viên trong quán đều ngơ ngẩn trước nhan sắc của người mới. Quản lý của Xuân Đào phát biểu: tôi chưa thấy ai đẹp như con nhỏ này. Một người khác: còn đẹp hơn cả cô Hồng nữa. Xuân Đào phân tích: mỗi một người có nét đẹp khác nhau. Cô này hơn Ánh Hồng ở chỗ khi mới tới đã có sức hút ngay. Còn ngày xưa cô Hồng là cô phải qua được một năm, rồi còn được bà chủ huấn luyện thì mới nổi trội. Tóm lại là cỡ sắc đẹp và được cái độ quyến rũ này ấy, thì cả hai đều đủ sức hạ gục bất cứ thằng nào. Trong lúc mọi người đang thì thầm bàn tán ở bên ngoài, mụ Liễu đã mời Xuân Hằng lên lầu chỉ phòng cũ của Ánh Hồng. Bà nói: đây là phòng riêng của con Hồng, chị là muốn dành riêng để thờ nó. Vậy em ở phòng bên cạnh đi, phòng này vốn là của mấy đứa nó cả, để chị cho tân trang lại theo sở thích của em, nghe chưa? Không cần đâu chị, em ở trong phòng của Ánh Hồng, em sẽ nhang khói cho chị. Chị em cùng hội cùng thuyền trong ngành mà, chắc chắn là chị sẽ độ cho em đó. Như vậy còn niềm vui nào bằng. Mụ Liễu xúc động: được, được cái người tấm lòng như em là chị bắt được vàng rồi. Chả ngờ hương sắc như em mà lại có tấm lòng Bồ Tát. Xuân Hằng tỏ ra thích thú với cách bài trí của căn phòng người ở trước. Cô khen thật lòng: đây là người đáng để em ngưỡng mộ. Chị có óc thẩm mỹ và tính hiền dịu dễ thương. Mụ Liễu giật mình: sao em biết? Thế em nhìn cách sắp xếp đồ đạc, màu sắc đồ dùng là em biết. Con người này đúng là đâu phải sống ở đây đâu. Mụ Liễu buột miệng: à đúng vậy, nó dường như mụ lỡ lời cho nên vội im bặt một cách khó hiểu. Chỉ thoáng thấy Xuân Hằng cười nhếch mép, không có nói gì nữa. Vừa khi ấy, Xuân Đào bước vào thì thầm. Mụ Liễu bực mình lẩm bẩm: đã chưa hết rắc rối vậy sao mà còn tới nữa. Mày cứ bảo lão ngồi dưới phòng đợi tao. Nhưng đã nghe tiếng của lão vang lên ở bên cạnh: hết xôi rồi việc phải không? Mụ Liễu lúng túng. Thế nhưng bản lĩnh của một tú bà từng trải nơi lầu xanh trướng hồng cho mụ sự tự tin rất nhanh. Mụ hỏi lại: ông tới làm gì? Bộ những lời khai vụ oan của ông với tôi ở phòng điều tra chưa có đủ à? Bộ người ta không có tin à? Tư Đại hất hàm: ai cho phép bà nói đi với điều tra viên là tôi có dính líu đến cái chết của Ánh Hồng? Mụ Liễu cười khẩy: gớm, thì 2 năm rõ 10 rồi, cần quái gì phải chứng minh đâu. Còn sao, dù bức thư của con Hồng là điều tra viên có được là đồ giả, và những gì ông nói với tôi là tôi cũng có nhúng tay vào lời nói gió bay chắc. Ông bảo tôi ngồi yên, trong lúc ông mới là thủ phạm cơ mà. Lời nói của mụ khiến cho lão đại gia này tím mặt, điên hết cả tiết. Mặt của lão đỏ bừng vì giận, miệng nói mà tay run run: bà nói cái gì? Nói lại tôi nghe, ai giết Ánh Hồng? Mụ Liễu không đáp thẳng mà từ từ đứng lên đi đến bên bàn phấn, kéo cái hộp tổ, lấy ra một cuốn sổ tay, đem đặt ngay trước vị mặt vị khách đại gia. Ông cứ đọc những dòng trong đó là biết. Lão ta dở trang đầu đã giật mình, bởi ngay cái dòng đó Ánh Hồng đã viết: nếu như muốn giết em thì cứ đâm thẳng vào con tim này, cần gì phải thuê người hại em như vậy. Em sửng sốt khi nghe Hai Địa nói anh thuê hắn 2 lượng vàng để giết em rồi ném xuống sông. Hỏi lý do, nó nói là anh có người con gái khác, mà em là vật cản cần phải thủ tiêu. Đợi lão đọc xong, mụ Liễu mới từ từ nói, giọng đầy cay độc. Cuốn sổ này tôi mà đưa cho điều tra viên họ xem thì ông nghĩ làm sao? Có đủ để tiêu tan sự nghiệp không? Tư Đại nóng giận mất khôn, lão lồng lên nhào tới toan chụp lên mụ Liễu. Vừa khi ấy có tiếng một người cất lên: cái gì mà dữ quá vậy anh yêu? Người vừa lên tiếng là Xuân Hằng. Nàng nãy giờ đứng nép ở trong phòng, nghe hết cuộc đốt chát giữa mụ Liễu và Tư Đại, lên tiếng đúng lúc. Lão Tư dừng tay, sững sờ kêu lên: Cô Sự sững sờ của lão là bởi vì sắc đẹp quá sắc sảo của cô nàng, hơn là có quen nhau. Nhưng mà Xuân Hằng thì giọng lạnh lùng: chưa quen nhau, ông chủ tàu biển. Cổ Lão cố tình lùi mấy bước, trong lúc giọng của Xuân Hằng lại đanh hơn: vừa rồi ông đọc gì trong quyển sổ? Thơ tuyệt mệnh của anh Hồng phải không? Mụ Liễu cũng bất ngờ với tình tiết đang diễn ra. Mụ ngạc nhiên: Em quen ông ta à? Lão là tình nhân của anh Hồng đó, là người dính líu đến cái chết của nó. Mụ đưa cuốn sổ tận tay cho Xuân Hằng: em là em đọc đi, để biết cái lão đại gia này nó ác như thế nào. Xuân Hằng đọc rất nhanh, không cần suy nghĩ, cô nói ngay: người con gái khác nói trong này là tôi. Mụ Liễu kêu lên: thảo nào! Trái lại, Tư Đại thì biến sắc, lắp bắp: Cô hại tôi, cô! Lão bất thần sụp đổ, gào lên trong tuyệt vọng: chúng nó hại tôi rồi! Mụ Liễu vẫn cố tình đổ thêm dầu vào lửa: đúng là trời cao có mắt, chị đâu có ngờ em là nhân chứng sống hết ra giá trị đến thế này. Chị cảm ơn em, Xuân Hằng. Cô nàng không đợi hai người nói gì thêm, chủ động bước ra khỏi phòng, thì mụ Liễu gọi giật lại: em ở lại rồi làm luôn hôm nay đi, khai trương mà. Xuân Hằng nói: em tới chỗ mấy đê chuột điều tra viên với cuốn sổ, em sẽ trở lại ngay. Chào chị. Tư Đại lúc này giống như con mãnh thú bị thương. Lão lao tới chụp nàng lại, thế nhưng cơn giận khiến cho lão yếu đi, bất ngờ ngã sấp trên sàn nằm bất động cho đến khi Xuân Hằng từ từ bước đi mất dạng. Mụ Liễu đậu xe ở ven lộ, đi xuống xe rồi đi bộ vào xóm. Ở trong cái xóm này đa số là lao động nghèo, ăn mặc lam lũ, cho nên sự xuất hiện của một phụ nữ phục sức trang trọng, vòng vàng đeo đỏ cả tay đã gây sự chú ý. Bỗng có người reo lên: Chị Liễu phải không? Phải chị Liễu bán đậu phộng hồi trước ở xóm Giá không? Nghe có người gọi đúng tên, đúng nghề của mình khi còn trẻ, mụ khựng lại một cái, rồi lại nhìn. Một hồi, mụ gượng gịu: Phải Sáu Thà không? Người phụ nữ mặc quần ống thấp ống cao, cười nha cả hàm răng cái còn cái mất: tôi chứ ai, mẹ nói con này bây giờ sang trọng quá, trẻ như con gái 18 mà. Hơi khó chịu khi bị nhận diện và điểm chân tướng không lấy gì làm vẻ vang, thế nhưng mụ Liễu phải chịu trận, đứng lại nói chuyện: sao bây giờ tàn quá vậy, chồng con sao rồi? Sáu Thả đưa tay chỉ về cuối xóm: tôi đằng kia, nhà nghèo lắm, chồng nó đi làm mướn kiếm ăn hàng ngày. Chồng tôi chắc là chị còn nhớ, Ba Sử, chuyên cõng bà quan qua mương đó, lúc đi học chung á. Mụ Liễu nhớ lại ngay: sự ghẻ phải không? Hồi ấy mỗi lần anh ta cõng tôi á, là tôi sợ lấy ghẻ thấy mổ. Bây giờ hết ghẻ dâu, nhưng mà già lắm, chắc là bà gặp nhìn chả ra. Nói rồi chị ta kéo bạn cũ vào lề, rồi hỏi dồn: bà đi đâu mất tiệt mấy chục năm nay vậy? Mồi đó, bà có về một lần, tôi nhớ rồi. Bà về ghé thăm nhà Năm Lực, rồi dẫn đứa con gái anh đi, cho đến tận bây giờ. Bị nhắc cái điều mà mụ Liễu không muốn nhắc, cho nên mụ đánh trống lảng: bạn bè mình mấy người còn? Sáu Thả lắc lắc đầu: đâu còn ai đâu, một số theo chồng con đến xứ khác, còn mấy người thì chết. Bà nhớ con Xuân Lai không? Con nhỏ đeo nguyên cái vòng kiềng ở chân đi học, bị tụi mình ghẹo nó mang xích chó đó. Nhớ rồi sao? Chết mấy năm rồi, chết bi thảm lắm, bị thằng chồng uống rượu say, nó xiết cổ chết. Trời đất ơi! Sáu Thà thuộc loại tọc mạch chuyện người khác, cho nên được dịp tuôn ra một hơi. Mà như vậy đã hết đâu. Khổ. Mới đây đứa con gái của nó thất tình, thắt cổ chết khi tuổi mới đôi mươi kia kìa. Lại còn thế nữa à? Tội nghiệp. Bà là còn tội nghiệp hơn nữa nếu bà biết đứa con gái nó thuộc lạng là đẹp nhất cái xứ này. Nó đẹp đến nỗi người ta quả cho rằng là nhan sắc đó không phải là người cõi trần. Bởi vậy cho nên nó mới yểu mệnh. Mụ Liễu nghe nói ai đẹp là chú ý ngay. Con gái nghèo ở cái xứ này mà cũng phải có đứa đẹp như vậy sao? Mà nói nó làm nghề gì đến nỗi bị phụ tình. Là quán bar. Nghe nói nó hoa khôi quán bar nào đó ở trên Sài Gòn. Cặp mới lại một công tử nhà giàu. Rồi bị thằng đó phụ dẫy cho nên nó hận đời. Trong một phút thiếu kiềm chế, nó treo cổ tự tử. Như người ta nói, mấy đứa có tên bắt đầu bằng chữ Xuân, Xuân Lai mẹ nó, rồi Xuân Hoa gì nó, rồi đến Xuân Hằng là đèo cái đám yểu mệnh. Chết chơi chết chọi à. Mụ Liễu nghe vậy thì như bị điện giật. Bà nói cái gì? Tên tên con nhỏ đó là Xuân Hằng. Ừ thế bà quen à? Mụ Liễu không giấu. Nó trùng tên mấy đứa người làm của tôi. Nó cũng đẹp mê hồn, cũng trẻ như vậy, đang ăn khách hái ra tiền. Vậy mà chỉ làm chưa đầy được một tháng, nó biến mất. Tôi đi về đây là bởi vì việc nó mất ảnh hưởng đến làm ăn, nhất định phải tìm đứa khác để thay đó. Nó cũng tên là... Nhưng mà mụ lắc lắc đầu. Trùng tên thôi. Nhưng mà con nhỏ Xuân Hằng này là còn sống. Nó mới bỏ đi cách đây mấy ngày à. Sáu Thà nghe vậy liền nhanh nhọc. Bà có muốn ghé vô nhà đốt cho Xuân Lai nó nhang không? Nhân tiện xem ảnh của con nhỏ mà tôi nói, xem có đúng là hồng nhan bạc phận không. Lưỡng lự một chút, mụ Liễu gật đầu. Ờ thì ghé coi. Việc mới có được Xuân Hằng trong vòng chưa đầy một tháng giúp quán bar của mụ phất lên vùn vụt. Bởi khách ái mộ cô nàng này không thua gì ánh hồng, nhất là khi lão Tư Đại bị xuất thủng. Sau vụ dính líu tới nghi án giết người, bị điều tra, bị tạm giam mấy tháng, rồi được cho tại ngoại, hầu tra có điều kiện, đã khiến cho tay chơi khét tiếng này bớt chơi, ít tới quán, giúp cho những khách chơi khác thoải mái hơn, đến quán đông hơn. Ấy vậy mà đột nhiên Xuân Hằng lại bỏ đi, chả biết là đi đâu. Việc mụ Liễu về quê cũ, một phần là để tìm Xuân Hằng, mà cũng là vì một chuyện khôn nói. Số là liên tiếp trong mấy đêm liền, mụ ta cứ mơ thấy ánh hồng, có hiện về kêu là mình chưa được yên ở trong cõi âm. Bởi một khi chưa tìm ra thủ phạm giết hại mình, thì người ta không cho hồn phách của người mới chết được yên ổn. Cũng trong giấc mơ đó, ánh hồng cứ liên tục gào khóc đòi mụ phải trả mạng. Mụ Liễu run rẩy vì lời đòi mạng, mụ quyết định phải về nơi trước đây mụ đã bắt ánh hồng đi ra, sẽ gặp người mà vừa rồi Sáu Thả có nhắc là Năm Lực. Mụ Liễu suy tính trong âm thầm, giải quyết công việc xong cũng lặng lẽ rồi âm thầm đi. Không ngờ lại gặp Sáu Thà để bây giờ chuyện lại thêm rắc rối. Đi bà, mày ghé qua nhà Xuân Lai chút. Miễn cưỡng bước theo, mà mụ Liễu cứ mong cho xong chuyện để còn lo công việc của mình. Ghé vào một ngôi nhà nhỏ, Sáu Thà giới thiệu. Đây là nhà của Xuân Lai này. Không cần phải gõ cửa, bởi vì nhà hình như không khóa, cũng chả có ai bước ra. Vừa bước vào, bỗng nhiên mụ khựng lại, kêu lên thành tiếng: "Giời ơi!" Trước mắt của mụ, trên khung ảnh ở bàn thờ, làm cho mụ muốn đứng tim, bởi vì đó chính là Xuân Hằng. Nghe mụ kêu giời, Sáu Thà ngạc nhiên: "Có chuyện gì?" Mụ Liễu không tin vào mắt mình, bước tới thật gần, nhìn sát vào bức ảnh, rồi thất thần: "Như thế này là sao rồi giời?" "Chuyện gì? Bà quen con nhỏ này hả?" Mụ Liễu thều thào: "Là nó, con nhỏ mới bỏ đi 2 ngày qua." Sáu Thà la lên: "Con này nó chết cách đây ngót 2 tháng rồi bà ơi. Nó thắt cổ chết ngay sau hè cái nhà này này, ở chỗ cây xoài. Mấy hôm nay người ta cứ đồn ầm lên chuyện con ma gốc xoài hiện hồn nhát người. Không biết là có hay không, nhưng chắc chắn là nó chết rồi, mà gần xanh cỏ mậu rồi." Mộ Liễu lắc đầu quậy quậy: "Không thể như thế được, không thể có 2 người giống nhau như đúc như vậy được." "Ai giống ai?" con Xuân Hằng trong ảnh đây với con nhỏ làm cho tôi, cũng tên là Xuân Hằng, giống nhau chứ không thể phân biệt được. Sáu Thả nghe vậy liền thật thà: thì chắc là người giống người thôi. Bỗng ở ngoài cửa có người gọi: có ai ở nhà không? Sáu Thả nghe tiếng chân thì chạy ra: Năm Lực đó, bà nhớ Năm Lực không? Là ba con Ánh Hồng á. Mộ Liễu giật thót tim, mụ ta lúng túng: Sao ông lại tới đây? Một người đàn ông ăn mặc kiểu nông dân xuất hiện bao nhang ở trên tay. Vừa nhìn thấy mụ Liễu, ông ta khựng lại rồi kêu lên: Cô Liễu, mày quá, tôi không biết tìm cô ở đâu, thì không ngờ. Rồi ông nói mà không chờ hỏi: hai đêm rồi tôi chiêm bao, thấy con Ánh Hồng về, người nó đầy máu, gọi tôi cứu nó. Tôi hỏi nó bị làm sao thì nó chỉ khóc. Rồi sau cùng nó nói một câu trước khi biến mất: phải bảo tôi là qua nhà cô Xuân Lai thì gặp được nó. Sáu Thả nghe vậy thì chen vào: nhà Xuân Lai bây giờ còn đâu mà qua. Anh Năm, anh không nhớ à? Xuân Lai nó chết từ lâu rồi. Đứa con gái bạn con Ánh Hồng là Xuân Hằng kia kìa. Anh nhìn ban thờ thì biết. Năm Lực sững sờ nhìn ảnh chân dung, bất giác ống kêu lên: nó đây mà. Sáu Thả nghe vậy liền hỏi: nó là ai? Cô này, chính con nhỏ này ngày hôm qua tôi thấy đứng cạnh con Ánh Hồng của tôi đó. Nói rồi ông quay sang mụ Liễu: con Ánh Hồng mấy năm nay không về nhà, tôi không nhận được tin tức gì của nó. Định lên Sài Gòn tìm cô, bởi hồi đó là cô dẫn nó đi, nói là cho nó ở chung. Chưa kịp đi tôi chiêm bao thấy kỳ quá. Cô Liễu, con Ánh Hồng thế nào? Bị hỏi dồn, mụ Liễu choáng váng: con Hồng, nó chết rồi. Chỉ nghe tiếng nói vang lên mà không thấy người, cứ to dần, to dần: Nó chết rồi. Cả Sáu Thà, Năm Lực và mụ Liễu ngơ ngác. Năm Lực hỏi: có đúng vậy không cô Liễu? Mụ Liễu như người mất hồn, lạc giọng: Nói bậy. Lời mụ ta vừa dứt thì bức ảnh lộng kiếng của Xuân Hành ở trên bàn thờ bỗng văng xuống đất, vỡ tan thành nhiều mảnh. Sáu Thà giật mình hốt hoảng: sao lại như vậy? Chị ta chạy ra sau nhà thì có hai người sợ hãi chạy lên hỏi: ai xuống ngã bàn thờ vậy? Thấy quá đông người cho nên người đó đứng khựng lại, là một cô gái lớn tuổi, tuy có vóc dáng giống như Xuân Hằng nhưng gương mặt bị sạm đen một bên, trông dị hình dị tướng. Sáu Thả liền nói: đây là Xuân Nhị, chị ruột của con Xuân Hằng. Cô gái tên gọi Xuân Nhi nhìn khách khứa một lượt đã bình tĩnh: mấy cô mấy bác tới có việc gì mà sao hình em cháu lại bị bể? Cô ta vừa hỏi vừa ngồi xuống nhặt từng miếng kính bể gom lại, sau cùng nâng niu tấm ảnh chân dung như sợ nó biến mất. Rồi bất thần cô ta hòa lên khóc nức nở: em tôi nó khổ lắm rồi, nó chết thế thảm như vậy mà còn chưa được yên thân à. Mụ Liễu đã sợ đến thất thần nhưng mà vẫn ráng: cô Hằng này chết được bao lâu rồi? Nhìn đăm đăm vào mụ, Xuân Nhi lại càng tức tưởi: chết cả tháng này rồi mà có ngày nào yên thân đâu. Hôm đầu tiên khi còn treo cổ trên dây thòng lọng thì bị ai đó nhập hồn vào la hét váng trời, khiến cho không ai dám đụng vào cái xác. Phải mất cả buổi mới thấy cái xác xuống được. Không biết dòng họ của tôi có ác với ai, có hận thù gì với ai không, mà má tôi với con Hằng không ai chết được yên cả. Giời ơi là giời. Rồi đột nhiên cô quay sang Năm Lực: con Ánh Hồng nhà chú từ nhỏ đã chơi thân với con Hằng, coi nhau như chị em, sao bây giờ lại coi nhau là thù địch, cứ kêu la đòi mạng là sao? Năm Lực hỏi dồn: con Ánh Hồng nó đòi mạng ai? Con tôi sao lại đòi mạng trong khi nó... Xuân Nhi bớt khóc kể lại rành mạch. Ngay bữa chôn Xuân Hằng thì hòm không đóng nắp được, bởi cứ nghe có tiếng ai kêu gào phải để cho cái xác đó cho họ đưa đi đòi mạng ai đó. Xuân Nhi lúc đấy phải van cầu, hết lời thì mới hạ huyệt. Thế nhưng chôn xong nửa đêm, cô lại nghe tiếng khóc ai oán lạ lắm ở bên ngoài mộ của con Hằng. Nghe tiếng khóc là còn một đứa con gái khác. Câu nói khiến cho năm lực đếm hồn. Ông quay sang nhìn mụ Liễu. Sao cô Liễu? Còn anh Hồng của tôi ở đâu? Mụ Liễu lắc đầu xua tay lia lịa như không muốn nghe hỏi gì thêm. Mà điều đó càng khiến cho năm lực thêm nghi ngờ. Ông ta bất ngờ chụp tay mụ và gào lên. Con gái tôi đâu? Mụ Liễu vùng mạnh thoát ra rồi chạy vụt ra ngoài. Trước sự phán đoán của mọi người, chỉ sau đó vài chục giây không thấy bóng dáng của mụ đâu. Sáu Thả cũng phải ngạc nhiên. Con này làm sao vậy? Năm lực sau vài chục giây hoang mang đã định thần chạy vụt ra đường cái. Nhưng ông ta ra tới nơi chỉ còn thấy chiếc xe hơi của mụ Liễu lờ mờ sau lớp bụi đường. Hôm sau, cái hôm trở về từ chuyến đi, hầu như mụ Liễu không ra mặt ở quán bar. Mọi việc mụ để cho người quản lý điều hành. Trong quán có hai quản lý, Xuân Đào quản lý về nhân sự, còn một quản lý nữa là anh ruột của mụ Liễu. Người này lâu nay không có trực tiếp có mặt, nhưng ai cũng biết là quyền hành nắm trong tay ông ta. Vốn là một cựu mật thám Pháp, cho nên lão Hungry đó rất có nghề trong việc quản lý về mặt giao tế và những vụ áp phe. Chính một tay lão đã giúp cho em gái của mình có được thế lực mạnh như ngày hôm nay trong thương trường. Ẩn mặt từ lâu, nay phải trường mặt ra là bất đắc dĩ. Bởi vì mụ Liễu dù sao cũng tha thiết van xin. Mụ ta bị khủng hoảng tinh thần, đồng thời là do một ẩn tình nào đó không thể ra mặt lúc này. Mở cửa quán bar trong tình trạng liên tục bị mất hai bông hoa hương sắc chỉ trong một thời gian ngắn là một chuyện khó khăn. Tuy nhiên, lão Đỗ vẫn tự tin vào tài ngoại giao của mình sẽ đủ sức thu hút khách chơi trở lại. Do đó, chiều ngày hôm đấy, lão gọi Xuân Đào vào căn dặn: cô cho đoàn gom hết tất cả em út lại, lựa ra những đứa dưới 20 tuổi cho tập trung phòng riêng của tôi trên lầu để tôi sinh hoạt với bọn họ. Những ai trên tuổi đó thì cho nghỉ bán vài hôm, chờ tôi giải quyết xong công việc thì tính. Đúng giờ, lão có mặt cùng khoảng trên 10 cô gái trẻ. Mặc dù ít khi trực tiếp điều hành, nhưng lão Đỗ lại có một trí nhớ đặc biệt khi lão chỉ từng người một rồi nói tên. Hoa Lan phải không? Đây là Hương Lý, kia là Mộng Nguyệt, bên này là Bích Ngọc, ngồi sau là Tuyết Nhung. Lão ta nói vanh vách tên của từng người, không sai một ai. Đến cô gái cuối cùng, lão nhíu mày: sao tôi lại chưa biết cô? Vào bán lâu chưa? Cô gái đẹp có gương mặt lạnh lùng lễ phép: dạ, em là Hồng Nga, vào làm được một tháng. Cố nhớ nhưng lão Đỗ vẫn không nhớ ra nổi. Hồng Nga, sao tôi không thấy tên ghi trong danh sách hành nghề? Dạ có, nhưng mà là tên khác, tên là Oanh Hồng. Bà chủ nói cái tên đó gợi nhớ đến chị Ánh Hồng, cho nên bảo bà đổi thành Hồng Nga. Có sao đâu, Ánh Hồng này mất thì có Ánh Hồng khác. Nhiều khi trùng tên lại khiến người ta tưởng lầm, nhất là những người khách mới. Họ nghe đồn về Ánh Hồng, họ tò mò, và biết khi gặp lại Oanh Hồng này nọ thì lại mê như khách từng mê Ánh Hồng thì làm sao. Lão dặn Xuân Đào: từ nãy gọi cô này là Ánh Hồng nghe chưa? Có hỏi gì thì cứ ỡm ờ mà giả nhời, không chừng lại có một đảo chính mới đấy. Mấy cô gái khác không hài lòng lắm về tính toán của lão, nhưng họ im lặng. Lão dặn kỹ từng người: dù em nào ở đây cũng đã làm trên dưới một năm, nhưng nay tất cả đều thay tên đổi tuổi. Nói với khách chỉ là làm vài tuần, cùng lắm là một tháng. Tâm lý chung của khách làng chơi là thích gái mới, gái nai. Vậy không em nào được trải mồi khách qua lỗ, đừng có tỏ ra quá sành sỏi. Em nào làm không đúng lời dặn sẽ cho nghỉ việc ngay lập tức đó. Sau đó lão lại họp riêng với những cô gái tuổi lớn hơn một chút. Lão nói chúng tên của từng người rồi căn dặn: các em cũng phải đổi tên, thay tuổi, tạo cho mình hoàn cảnh riêng ấn tượng vào. Em thì báo với khách là em trốn chồng bỏ đi ngay cái đêm tân hôn. Đứa thì nói chỉ lấy chồng được 3 ngày, gặp thằng chồng thô bạo chịu không nổi. Tóm lại là phải đưa ra nhiều tình cảnh bi thương trang ngang trái từng nào, gây cho khách sự chú ý, thích thú. Có nghĩa là các em đều bị hoàn cảnh mới phải vào đây, chứ không tự nguyện cái gì cả. Không phải vì đồng tiền nghe chưa. Lão triết lý: làm quán bar nuôi em út mà để cho khách có ấn tượng rằng nơi ấy chỉ là toàn gái làm tiền, gái sành đời, cái đó nó xa lắm rồi. Mấy đứa thấy không? Như con Ánh Hồng thật ra nó cũng vì cần tiền mới theo cô Liễu, làm nghề như mọi người, chỉ hơn các em là nó có sắc đẹp, chân chất, có vẻ hoa đồng nội, cho nên khi được mấy đại gia mê đắm, làm nên cơ nghiệp. Một người nói chen vào: làm nên cơ nghiệp gia đình, nó vẫn ở quê đói khổ đó, nó chết chả có một cái đám tang gia hồn thì gọi là ngôi sao mà. Người vừa nói chính là Oanh Hồng, vừa được sửa tên là Ánh Hồng. Sự xuất hiện của cô ta khiến cho lão Đỗ khó chịu, bởi vừa rồi lão đã chẳng ra lệnh cho nhóm của cô này giải tán rồi hay sao? À, cho phép cô trở lại đây. Cô ta ngang bướng đáp: thì anh bảo em phải giả làm Hồng thật, được phép ở phòng riêng của Ánh Hồng trước đây, bây giờ em đang về phòng mình. Bấy giờ lão Đỗ mới nhớ ra phòng riêng của Ánh Hồng ở kế bên. Tuy nhiên câu hỏi chen vào lúc nãy của cô ta khiến cho lão vô cùng khó chịu. Cô biết cái gì mà xen vào chuyện của Ánh Hồng? Cô gái cười khẩy: không biết mới lạ đó, Ánh Hồng vẫn đêm đêm hiện về đòi mạng, ai mà không từng gặp đâu. Lão Đỗ còn chưa kịp hỏi, hầu như cô nào cũng nói: nó nói đúng, mới tối hôm qua em nghe Ánh Hồng về đây kêu là giúp nó đòi mạng, nó bị... Cô ta chưa dứt lời thì đã bị lão Đỗ chụp tay bóp mạnh: mày mà nói bậy, đám thằng Công cho biết tay đó. Công Đầu Bò là tên anh chị cầm đầu cái nhóm thủ hạ của mụ Liễu và lão Đỗ. Chúng nó mà đánh người chỉ có tàn phế, chúng nó giết người thì chả để lại dấu vết gì. Bởi vậy em nào mà bị hù là sợ hết vía. Các cô có muốn nói thêm, nhưng lão Đỗ hỏi: mấy đứa nói thấy con Ánh Hồng về đòi mạng là đòi ai? Cô gái nói dở câu lúc nãy, chả biết có thuốc liều hay không, chợt nói: nó đòi bà chủ phải trả mạng cho nó đó. Lão Đỗ nghe như dẫm phải lửa: ai nói vậy? Lão thấy mình lố bịch, bởi cô gái kia không vừa mới nói đòi mạng mụ Liễu hay sao? Tào lao, đứa nào mà nói chuyện này ra ngoài, tao giết. Trong lúc nóng giận, lão vô tình để lộ bản tính côn đồ của mình. Lão hơi giật mình: à, tôi không được bình tĩnh, là tôi nói quá lời. Không khí trùng xuống, trong khi những cô gái len lén nhìn nhau, da đầu rút lui. Trong khi lão Đỗ còn thừa người, đầu óc căng thẳng. Một hồi lâu lão ngẩng lên: còn ai thấy gì nữa? Lúc bấy giờ lão mới biết tất cả các cô đã rút đi hết. Nhìn về phía phòng của Ánh Hồng, thấy cửa còn mở, cô gái tên Oanh Hồng vừa bước vào. Lão Đỗ bước theo ý định hỏi thêm vài chuyện, nhưng lão vừa mới đẩy cửa vào thì... trời ơi! Nghe tiếng kinh hoàng của lão, mấy người từ tầng dưới chạy lên hỏi lớn: có chuyện gì? Có chuyện gì? Người ta chỉ thấy lão Đỗ đứng như trời trồng, mắt trừng trợn trừng không khác gì cái tượng sáp. Ông chủ! Xuân Đào gọi, nhìn vào phòng trống trơn, cô ngạc nhiên: chuyện gì vậy ông Henry? Một lúc lâu lão Đỗ mới hồi tỉnh. Lão la thất thanh như người vừa gặp ác mộng: chặn nó lại, đừng để nó, đừng cho nó giết. Xuân Đào phải chụp tay lão trấn an: đâu có ai đâu ông Henry. Đưa tay chỉ vào trong phòng, mắt của lão trợn trừng: nó kìa, nó treo cổ. Không riêng gì Xuân Đào, mọi người đều nghĩ là lão bị điên. Bởi vậy có mấy người nói với nhau: chắc lão điên bởi vì quan ế khách. Một người lại nói: chắc là tại vì cùng một lúc mất hai người đẹp làm ra tiền, đầu óc của lão mới bà Liễu bị đứt mạch rồi. Mất thêm 5 phút đồng hồ, lão Đỗ mới hết kích động. Nhưng hễ nhìn vào phòng, lão lại nói: nó treo cổ trong đó. Xuân Đào hỏi: ông nói ai treo cổ? Lão trả lời như là trả bài: còn Ánh Hồng, nó chết treo cổ, nó lẻ lưỡi dài đến tận ngực. Đâu có ai trong phòng đâu. Lão Đỗ ôm đầu rên rỉ: đuổi nó đi dùm, năn nỉ cũng được, đừng để cho nó ở đó nữa. Xuân Đào không muốn lôi thôi, ra dấu cho mọi người rút đi. Bây giờ cô mới nhỏ giọng: ông thấy Ánh Hồng phải không? Nhưng phòng này bây giờ là do con Oanh Hồng mà, nó mới đây. Cô quay tìm Oanh Hồng thì không thấy đâu cả. Mãi một lúc sau mới có người tìm thấy. Cô chui vào trong phòng vệ sinh, mặt mày tái mét, run rẩy lắp bắp: Cho tôi nghỉ làm, tôi xin nghỉ. Rồi từ phút ấy cô ta không còn tỉnh trí nữa, cứ vừa run vừa kêu gào điên loạn. Phải mất rất nhiều công sức, Xuân Đào mới dỗ được cô à tỉnh. Đào hỏi khẽ: em thấy cái gì mà như vậy? Nửa phút sau Cô ả mới đáp: Anh Ánh Hồng, cổ bắt em phải chết, phải chết để cho bà Liễu lão Đỗ này mang tội giết người. Và em đã. Em nghe lời leo lên giường, tròng cổ vào dây thòng lọng. Lúc ấy không có tiếng la lớn của lão thì em chết rồi. Em ngã xuống chạy trốn. Em sợ lắm chị Đào ấy, cho em rời khỏi đây thôi. Đã bắt đầu lờ mờ hiểu câu chuyện, Xuân Đào nhẹ giọng: Em cứ bình tĩnh, chưa cần phải đi đâu sứt. Chị nghĩ là sẽ có cách nói chuyện với Ánh Hồng. Câu nói của Đào khiến cho mấy người đứng gần đó ngạc nhiên. Có người nói: Cứ đợi đêm đến, cầu là Ánh Hồng nó hiện về ngay. Tối qua tôi thấy nó đứng khóc tu tu ở cầu thang mà không dám kể lại, e là mọi người sợ bỏ việc. Xuân Đào kéo Anh Hồng về chỗ của mình: Em cứ sang phòng chị mà ở, chị tin chắc là Anh Hồng nó không làm gì đâu. Sở dĩ em bị như vậy là hồi nãy em nhận lời lão đóng giả vai Anh Hồng. Con nhỏ chết oan, nó linh lắm. Giờ là tụi mình cúng vái nó, nó rõ là lòng mình thì chị nghĩ là nó không hại ai trong số chị em mình cả đâu. Oanh Hồng chừng nhớ ra điều gì, cô nói khẽ: Lúc em thấy oan hồn của Ánh Hồng, bên cạnh có một người con gái khác, em nhớ ra rồi. Ai vậy? Là con Xuân Hằng mà bà Liễu ưu ái trọng dụng, nhưng chỉ mấy hôm rồi nó bỏ đi mất đó. Xuân Đào hoảng hốt: Đúng rồi, con nhỏ đó sắc đẹp, không phải là của người Trần nữa. Mộ Liễu choáng váng khi nghe lão Đỗ thuật lại mọi việc xảy ra ở quán bar. Mục đích thân đứng dậy đóng cửa cẩn thận rồi mới nói rất khẽ: Anh có dặn mấy đứa như con Xuân Đào, thằng Tân tài xế là không được chỉ nhà riêng của em cho người lạ không? À, anh dặn rồi. Xem ra đám con Xuân Đào đã bắt đầu xì xầm nhiều chuyện, nhất là con nhỏ Oanh Hồng. Nó biến đi đâu mất kể từ khi xảy ra vụ nó treo cổ trong phòng con Ánh Hồng. Gớm là anh hoa mắt, chứ con Ánh Hồng nó hiện hồn về, nó đâu để anh yên ổn đến tận bây giờ đâu. Lão Đỗ có vẻ dao động: Tao thấy không xong rồi, tại mày đó. Phải chi hồi đó, sau khi ép bán Trinh cho cái thằng xì thảo xong, mày lấy số tiền lớn rồi thủ tiêu nó cho nó xong mẹ đi. Mày bày đặt dụ nó làm nghề, hứa giữ tiền làm được của nó, đưa về cho ba nó xây nhà chi cho dối, phiền phức. Mụ Liễu gắt lên: Tôi không trách anh thì thôi, anh còn nói. Hồi ai mê nó, bảo sau khi bán Trinh nó rồi để lại cho anh hưởng mà xài, tôi mới để chứ. Rồi cũng chính anh, khi thấy số điện thoại của, số tiền của nó để dành nhiều thì động lòng muốn ra tay thủ tiêu nó, khiến cho rắc rối càng ngày càng lớn, anh thấy chưa? Lão Đỗ nghe vậy thì chồn xuống: Ai mà ngờ. Rồi lão lại tự tin trở lại: Lúc chôn xác nó, tao nhờ ông thầy tu yểm bùa, tránh cho nó không thành ma thành quỷ. Ông thầy hay lắm, tao tin. Mụ Liễu không dằn được bực dọc: Hay cái con khỉ, hay mà nó hiện hồn về tùm lum tà la. Lão Đỗ lại xỉu xuống: Chuyện đó chả hiểu sao, nhưng mà tao không có tin. Không tin sao anh kính lên khi thấy nó thắt cổ trong phòng. Theo tôi đó, là bây giờ ta phải coi lại cái vụ yểm bùa, phải chăng thằng cha thầy đó làm nó không có linh? Không lý nào. Mụ Liễu quyết liệt: Ta phải ra tận nơi chôn xác nó để làm lại. Tôi quen một ông làm vụ đó tài lắm, tôi đích thân mời tới. Anh đi với tôi. Lão Đỗ do dự: Hay là mày đi với lão, tao. Mụ Liễu gắt lên: Ngát như cái còn làm ăn cái mẹ gì. Anh nhớ là số tiền trên 100 lượng vàng là ảnh hưởng của con Ánh Hồng, coi chừng là phải nhả ra đó. Nghe nhắc tới điều đó, lão ta ỉu xìu: Ừ, thì đi. Đích thân mụ Liễu lái xe. Lúc trước nhất, mụ ghé nhà ông thầy yểm, nhờ ông giúp. Ông đưa cho mụ một mảnh vải màu vàng, rồi nói: Có cứ một mình tới đó, đào mộ lên, đặt lá bùa để xuống quan tài nó. Như vậy, có muôn đời nó cũng trả lên được. Chịu khó một chút, phải đích thân đào nhá, không được thuê mướn người khác, lộ. Từ hôm về quê tới nay, đây là lần đầu tiên mụ ta đi ra ngoài, lại đi làm tới cái việc đụng chạm trực tiếp tới Ánh Hồng. Mụ có phần hơi run, vừa lái xe mắt cứ đảo như là giang lạc, chốc chốc lại ngoái nhìn về đằng sau như sợ có người theo dõi. Đến một đoạn nghĩa địa hoang vắng, toàn mồ mả cỏ cây mọc tùm lum, hầu hết là không còn bia mộ. Mụ hỏi: Phải ở đây không? Anh nhớ chỗ chôn nó không? Lão Đỗ gật đầu, Sao không nhớ? Tao có làm dấu bằng cây thập tự có ghi hai chữ tắt AH. Họ tới đúng ngôi mộ đất còn mới, cỏ mọc lưa thưa. Mộ Liễu bảo: "Tôi đứng canh, anh tự đào đi." Lão Đỗ lần đầu tiên phải làm việc này cho nên lúng túng lắm. Lại lão vừa sợ mọi việc diễn ra rất khó khăn, phải mất nửa giờ thì Nhát Quốc mới chạm vào bên quan tài bên dưới đến cọc một cái. Mụ Liễu lập tức thúc giục: "Lại nắp quan tài ra, bỏ đạo bùa xuống rồi lấp lại lên. Tôi giúp anh lấp đất cho nhanh." Lão Đỗ tay chân run rẩy, cho nên việc mua nắp quan tài cũng mất khá lâu. Khi cái nắp bật ra thì trời ơi, cái xác của nó đâu? Trong quan tài trống không, Mụ Liễu run rẩy không nói rõ: Anh hai, sao lại thế này? Nó đâu?" Lão Đỗ buông rơi cây cuốc, thất thần: "Không lẽ là nó đội mộ sao?" "Đội mộ?" Mụ Liễu không còn bình tĩnh được nữa, mụ bước lùi lại mấy bước suýt ngã. "Không xong rồi, không xong rồi." Mụ vừa bỏ chạy vừa run lẩy bẩy, vấp ngã mấy lượt mà vẫn cố chạy cho thật xa ngôi mộ. Trong khi lão Đỗ chôn chân ở đó, bởi có muốn rút ra để chạy theo cô em gái thì cũng chả làm. Dường như có ai đang gỉ lại, kéo lão xuống càng lúc càng nhanh, càng mạnh. "Liễu!" Lão cố gọi theo, nhưng mụ kia đâu có nghe gì. Mà cho dù có nghe thì mụ cũng chả có đủ can đảm mà dừng lại. Khi mụ ra tới ngoài xe, dầu máy chạy đi, thì bên trong nghĩa địa, lão Đỗ cũng đã lún sâu đến ngang ngực. Lão cảm thấy rõ ràng là có bàn tay của ai đang gầy lão mạnh lắm. Lão hoàn toàn bất lực trong việc tự thoát, chỉ biết nhắm nghiền mắt khóc thét lên trong tuyệt vọng. Nghĩa địa vắng lặng dù là giữa ban ngày ấy, thế nhưng mà hầu như không có lấy một bóng người. Một cơn gió lạnh từ đâu thổi thốc qua như muốn cuốn băng cái người đang ngập gần hết thân mình. Một con người cả đời chỉ biết ngập chìm trong những âm mưu, lòng dạ tính toán hiểm ác, nay thế nào mà lại tự dẫn xác tới gần nơi ngôi mộ chỉ có chữ AH trên cây thập tự và bỏ mạng ở đó. Lão làm cái việc mà đúng ra là của một em gái đáo đẻ của mình. Hầu như không một ai hay biết chuyện con người tên Hungry Đỗ chôn xác ở trong huyệt mộ mà trước đó chính lão đào để chôn mộ nạn nhân là lão. Chuyện mụ Liễu dẫn xác về ngôi làng chỉ cách đó chưa đầy một tuần, chính mụ đã bỏ chạy trối chết khỏi đó là một điều mà khó ai ngờ được. Mụ lại về lúc nửa đêm, nghe nó lại càng lạ. Hình như ma đưa lối quỷ dẫn đường. Tuy không có đèn đóm, vậy mà mụ đi một cách không mấy khó khăn vào đúng khu vườn nhà Xuân Lai. Lần tới đúng bên ngôi mộ chôn xác của Xuân Hằng, mụ dừng lại một hồi lâu rồi từ từ ngồi xuống trước đầu ngôi mộ. Đã có chuẩn bị, mụ lấy bó nhang, bật diêm đốt luôn cả nắm, bắt đầu khấn vái thành kính. Trong lúc vái, mụ nhắm nghiền mắt lại, cho nên không có thấy có bóng người từ trong bóng tối đen như mực bước tới gần, đứng thẳng sau lưng một hồi lâu. Cái huyệt lạnh đó, bà có biết nó dành cho ai không? Mở choàng mắt, mụ Liễu ngơ ngác. Ai như là... Bà vẫn còn nhận tôi sao? Bà về đây là vì tôi phải không? Xuân Hằng à? Xuân Hằng chỉ đúng một nửa. Bởi từ trước đến nay, khi tôi bị chôn xuống đây, cái tên đó đúng. Còn từ lúc tôi đón vong hồn của người mà bà đã gây ra cái chết cho cô, thì tôi cũng không còn tên đó nữa. Tôi là Ánh Hồng. Mụ Liễu còn đang ngơ ngác thì lại có giọng người đàn ông quen thuộc cất lên: Nếu không có chuyện hồn nhập xác thì làm sao tôi biết con gái của mình chết dưới tay của anh em nhà bà? Mụ quay lại kêu lên, dù người đàn ông đấy đứng trong bóng tối. Năm lực. Đúng là năm lực. Ông không hề ngại khi bước tới đứng cạnh cái bóng trắng mờ ảo mang giọng nói của Xuân Hằng. Anh em bà giết chết con Hồng để chiếm đoạt tiền mồ hôi nước mắt của nó, rồi giấu xác ém nhẹm còn nhỏ về báo mộng cho tôi. Đúng lúc gặp đứa bạn cũ là con Xuân Hằng, vừa mới yểu mạnh lìa đời, hồn nó nhập vào xác con Xuân Hằng lên Sài Gòn tìm để tính sổ. Nhưng bản chất thiện lương của nó không cho phép nó làm chuyện đó. Nó trở về đây, anh em bà lại lấn sâu vào tội ác, vu oan hãm hại cho Tư Đại, là người đã giúp con Ánh Hồng nhiều trong thời gian nó làm công cho bà. Số tiền hơn 100 lượng vàng nó có gửi bà giữ, trong đó 2/3 là của con người háo sắc nhưng tốt bụng. Nó bất nhẫn trước việc bà và ông ta gần như tiêu tan sự nghiệp lần này, phải ra tay. Bà còn gì để nói nữa không? Mộ Liễu hầu như không nói được lời gì để biện bạch, chỉ biết co người lại, vừa bò lui trong tư thế muốn thoát thân. Thế nhưng mụ ta chỉ lùi được mấy bước thì bỗng hụt tay rơi xuống một khoảng trống, một hố sâu ai đó đào sẵn, đúng hơn là một cái huyệt mộ. Giọng của Xuân Hằng lạnh hơn cả khí trời đêm lúc ấy. Người chết rồi, đâu có muốn sống lại làm gì. Nhưng nơi này cũng còn đủ chỗ cho những người phải chết. Vậy tôi xin nhường. Vừa dứt lời, cái bóng màu trắng như sương như khói vụt bay. Còn lại 5 lực, ông ta ngửa mặt lên rồi nói mà không cần biết có ai bên cạnh. Từ nay dẫu con đã chết, nhưng cha con mình thật sự được gần bên nhau. Hồng ơi, con về với nhà với ba. Nói rồi ông ta lầm lỗi bước đi, biến mất trong màn đêm. Cô Tiểu Liễu tái khai trương lần thứ 3 mà không có mặt mộ chủ lẫn ông anh họ Đỗ của mộ. Không ai để ý đến sự biến mất của họ, mà quan tâm đến người chủ mới của quán là ông Tư Đại. Ông này thoát khỏi những rắc rối trước đây và trở lại tiếp quản cái quán bar. Mặc dù không còn tài sản lớn như trước, nhưng lão vẫn vui mừng và háo hức hơn bao giờ hết trong vai trò mới chủ quán bar. Tư Đại giữ lại hầu hết nhân viên, trong đó có Xuân Đào. Nhưng cô này bây giờ ngoài nhiệm vụ quản lý các tiếp viên, còn kiêm thêm một công việc quan trọng khác, giữ liên lạc hàng tháng với ông Lâm Lực, cha của Ánh Hồng ở quê, bằng cách đưa tiền về nuôi ổng và mấy đứa em còn đang học hành. Ông Lâm Lực được xây cho một ngôi nhà khang trang bằng số tiền hơn 100 lượng vàng, vốn là tài sản của Ánh Hồng bị chiếm đoạt bằng mưu đồ xấu xa của anh em nhà Mụ Liễu. Từ đó, tuy quán bar không còn những bông hoa hương sắc nổi trội cỡ Ánh Hồng hay là Xuân Hằng, nhưng khách chơi vẫn tới đông. Lão Tư Đại phất lên không mấy hồi. Lão lần này lấy lại vị thế trong thương trường, nhưng không như lần trước. Lão biết dùng đồng tiền kiếm được của mình bằng mục đích ý nghĩa hơn nhiều, là làm từ thiện. Tư Đại nổi tiếng danh nghĩa bảo trợ cho 4 viện mồ côi, nhiều việc làm tốt đẹp khác. Đặc biệt hơn, từ khi Tư Đại muốn có ý tìm xác của 2 người con gái đã chết thảm để lập mộ thì chả tìm được. Vào một đêm, vong hồn của cả 2 về báo rằng họ bây giờ không còn thân xác nữa. Muốn chôn bọn họ thì lập một cái miếu nhỏ nơi phần đất của nhà ông Năm Lực. Họ lưu lại ở đó để độ trì cho những ai có lòng tin ở nơi họ. Sau này dần dà có một ngôi miếu, người dân vẫn đến thờ cúng, gọi là miếu 2 cô. Ok các bạn, chúng ta kết thúc tại đây. Xin phép là off luôn, tại vì không hiểu làm sao dạo này tôi bị con ma ngủ nó nhập, tôi đang buồn ngủ rũ mắt ra rồi. Xin cảm ơn và xin chúc các bạn ngủ ngon.